Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992, một đuổi một chạy. Chí năng chiến xa không nói hai lời, giống như một đạo màu bạc kinh hồng, hướng về một phương hướng bay vụt. Ngươi rốt cục hiện thân. Đoan Mộc Anh Đức âm trầm cười một tiếng, đang chuẩn bị khống chế cỗ tượng vật chém thẳng thời điểm. Đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lại là cơ giới tộc chiến xa. Nguyên bản, hắn dự định sử dụng cỗ tượng vật nhất kích hủy diệt Tô Nghĩa. Nhưng là tại nhìn thấy chí năng chiến xa thời điểm lại cải biến chủ ý. Từ khi cơ giới đế quốc bị hung thú hủy diệt về sau, cơ giới tộc chiến xa cơ hồ mai danh ẩn tích, mỗi một chiếc đều là giá trị liên thành, cùng hủy diệt, còn không bằng đem tới tay. Nghĩ đến điểm này, Đoan Mộc Anh Đức thu hồi cỗ tượng vật, toàn thân bao trùm lên một tầng sáng chói kim quang, phi tốc hướng chí năng chiến xa, Mercedes-Benz đi qua, tuy nhiên thân ở tại giữa không trung, lại như dẫm trên đất bằng đồng dạng, đồng thời, tốc độ nhanh chóng, ẩn ẩn vượt qua chí năng chiến xa một bậc. Ta dựa vào, lão già này tốc độ nhanh như vậy. Mắt thấy Đoan Mộc Anh Đức càng đuổi càng gần, Tô Nghĩa đồng tử đều thít chặt lên. Tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không thêm vài phút đồng hồ liền sẽ bị đuổi kịp. Chí năng chiến xa an ủi, Tô Nghĩa, thông thần cảnh võ giả là không có loại tốc độ này. Gia hỏa này khẳng định sử dụng một loại bí thuật, không kiên trì được bao lâu. Thật sao? Tô Nghĩa sắc mặt vẫn như cũ rất ngưng trọng. Hắn lo lắng là, Đoan Mộc Anh Đức một khi truy tới gần, liền có thể sử dụng linh khí hoặc cỗ tượng vật công kích. Đến lúc đó, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Số 2, có thể hay không tăng lên một chút tốc độ? Tô Nghĩa hỏi, hắn biết rõ, chí năng chiến xa khẳng định là đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Nhưng tình huống hiện tại quá nguy hiểm cho, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi thăm một chút. Chí năng chiến xa trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cho ta lắp đặt lên cực phẩm linh tinh, ta có thể ngắn ngủi tăng lên một sẽ tốc độ phi hành. Cực phẩm linh tinh, Tô Nghĩa có chút phiền muộn, bởi vì hắn trên người linh tinh cũng không phải ít, nhưng đẳng cấp cao nhất bất quá cao phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh là một khối đều không có. Thật không có cách nào sao? Tô Nghĩa cắn răng, đột nhiên nghĩ đến Hồng Vĩnh Quân túi chữ vật. Hồng Vĩnh Quân thân là một tên thông thần cảnh võ giả, rất có thể có lưu cực phẩm linh tinh dùng để khẩn cấp. Nghĩ đến điểm này, hắn thật nhanh mở ra túi chữ vật, đã thấy bên trong chồng chất lấy một số linh tài cùng mấy bình đan dược. Trừ cái đó ra, còn có một cặp linh tinh, số lượng chỉ ít tại 5.000 trở lên. Tô Nghĩa híp mắt hướng cái kia chồng chất linh tinh quét tới, rất nhanh liền phát hiện 3 khỏa cực phẩm linh tinh. Nét, Tô Nghĩa kích động không thôi, nhanh chóng lấy ra cực phẩm linh tinh cho chí năng chiến xa lắp đặt lên. Tô Nghĩa, có cực phẩm linh tinh, lão già kia tuyệt đối đuổi không kịp ta. Chí năng chiến xa tốc độ bỗng tăng tốc, như là hỏa tiễn máy gia tốc một dạng, vèo một chút hướng phía trước kích xạ. Cũng tại lúc này, một cái kim quang lập lòe linh nguyên đại thủ từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay chí năng chiến xa giữa trời vồ xuống. May ra chí năng chiến xa kịp thời gia tốc, hiểm lại càng hiểm tránh đi một chảo này. Nguy hiểm thật, Tô Nghĩa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này nếu là bị linh nguyên đại thủ bắt đến, hắn cùng chí năng chiến xa thì biến thành đợi làm thịt cừu non. Né tránh một kích chí mạng này, chí năng chiến xa như ngựa hoang mất dây trói, đem tốc độ phát vung tới cực hạn, trong nháy mắt thì kéo ra cùng Đoan Mộc Anh Đức khoảng cách. Đến khoảng cách này, Đoan Mộc Anh Đức lại nghĩ dùng linh nguyên đại thủ hoặc là cỗ tượng vật công kích liền không thể đi. Tô Nghĩa căng cứng thần kinh, rốt cục thư giãn xuống tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.